bốn thứ này, bí kíp đan dược huyền binh và cái hộp thần bí kia đều là những vật không đơn giản, khó trách ba bên lại rằng co không ai nhường cho ai, hiển nhiên ai cũng vì vật mà động tâm, đồ vật bên trong chỉ cần mang ra cũng đủ khiến cho Lam Nguyệt công quốc bị chấn động, ba bên lúc này gặp há có thể buông tha. Một hồi đại chiến không thể tránh né được. Vừa rồi thanh âm mà Diệp Bạch nghe tất nhiên là do tranh chấp của bọn họ phát ra. Tình thế hiện tại Kim Nhạn Cung có khoảng chừng 4 người chiếm ưu thế mà Lưu Tinh Tông có 3 người, yếu nhất chính là Càn Khôn Môn, hắn bề ngoài không để ý tới nhưng nếu Lưu Tinh Tông và Kim Nhạn Cung đấu đến mức lưỡng bại câu thương thì hắn chính là ngư ông đắc lợi. Cho nên Kim Nhạn Cung và Lưu Tinh Tông tuy rằng co nhau nhưng cũng đều phòng ngừa người bên ngoài. Thấy trong trường có nhiều huyền sư đỉnh cấp như vậy, thậm chí còn có 2 vị cường giả bước nửa bước vào cảnh giới huyền tông, Diệp Bạch dùng mình lặng yên quan sát, ngay cả hô hấp cũng không phát ra. Không khó tưởng tượng, một huyền sĩ đỉnh cấp như Diệp Bạch bị phát hiện cho dù có phi hành kiếm trận cũng không thể đột phá ra khỏi đại phương này, dù sao ba bên này không giống như là âm thú, hơn nữa đối phương còn có nhiều người, nếu như bao vây mà đánh thì tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Bạch ngay cả lui về phía sau cũng không dám sợ rằng không cẩn thận sẽ phát ra thanh âm, tràng diện hiện tại giống như một cây diêm đang rất nóng, hết sức căng thẳng. Diệp Bạch lúc này chỉ có thể ẩn nấp nếu như rời đi, trong lòng hốt hoảng, chỉ sợ trước khi chạy đã phải chết. Về phần đoạt bảo, 4 vị huyền sư đỉnh cấp còn có 2 vị bước nửa bước vào huyền tông kia thực lực rất mạnh, mặc dù bảo vật kia rất tốt nhưng Diệp Bạch cũng không hy vọng. Đương nhiên nếu như thật sự có cơ hội hắn cũng không bỏ qua. Cách chương.